Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1723, vừa chính vừa tà chân danh sĩ. Hư Sinh Hoa lại đem lục đạo thần đinh cắm đầy Tần Mục toàn thân. Tần Mục vết thương không chảy máu nữa, hơi dễ chịu một chút. Lục đạo thần đinh là táng đạo thần quan một bộ phận. Táng đạo thần quan chủ yếu tác dụng là hạn chế người bị trấn áp lực lượng, để nó không cách nào từ trong quan tài đào thoát, mà lục đạo thần đinh cắm vào miệng vết thương của hắn. Cái thứ nhất trấn áp chính là trong vết thương của hắn đạo thương. Tam công tử lấy vô song thần thông, ở trên người hắn lưu lại 50 cái vết thương. Đạo thương cực kỳ kỳ lạ, khó mà chữa trị. Chính là bởi vì có những lục đạo thần đinh này, Tần Mục mới có thể sớm như vậy tỉnh lại. Hư Sinh Hoa cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ đề nghị Tần Mục dùng cái đinh phong bế vết thương. Người cho người đinh cái đinh, đinh địa phương hoàn toàn không đúng. Hư Sinh Hoa tinh tế quan sát một cây lục đạo thần đinh, nói, nếu như đổi lại là ta, nhất định sẽ tránh đi những vết thương này. Cổ quái, ai sẽ như thế giúp ngươi? Tần Mục cũng không biết trong này nguyên do. Suy tư ngói, đại khái là người kia mặc dù thân ở thiên đình, nhưng tâm hướng duyên khang, là khó được nghĩa sĩ. Phải như vậy, Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, đối với tổ đình, ngươi có tính toán gì không? Tần Mục nhíu mày, hắn hiện tại mặc dù thương thế khác không có, nhưng thương thế hay là cực nặng, thời gian ngắn khó mà phục hồi như cũ, chỉ cần từ từ lĩnh hội trong đạo thương tích chứa đạo pháp thần thông, phỏng đoán đưa ra bên trong ảo diệu, mới có thể phá giải, mà cái này cần thời gian, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách ứng đối tổ đình kịch biến. Tổ đình kịch biến hoàn toàn là Di La cung linh quan làm ra. Mục đích chính là vì thả ra những cường giả tiền sử bị vây ở dưới sợi rễ thế giới thụ không cách nào thoát thân kia, gây ra hỗn loạn. Những cường giả tiền sử này sát sinh càng nhiều, huyết tế càng mạnh, cuối cùng sẽ làm Di La cung giáng lâm đến vũ trụ này. Người lén qua vì tranh đoạt quyền lực, khẳng định sẽ xuống tay với chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ dẫn phát tam công tử huyết tế. Mà trong bọn họ nếu như có người thành đạo, lạc ấn trung cực hư không, cũng tất nhiên sẽ gây nên vũ trụ này gia tốc phá diệt. Bởi vậy, vẫn là phải muốn diệt trừ những cường giả tiền sử này. Nhưng mà diệt trừ bọn hắn cũng không dễ dàng. Vừa mới Hư Sinh Hoa nói, đã có kẻ thành đạo tiền sử từ thế giới thụ sợi rễ lén qua tới, dự định đánh hạ thiên đình. Hiện tại Duyên Khang, ứng phó thiên đình tiến công còn vô cùng gian nan, căn bản không có dư lực đi đối phó những người lén qua kia. Về trước Duyên Khang lại nói, Hư Sinh Hoa lại đem Tần Mục rời lên đến, bỏ vào trong quan tài, Tần Mục còn đợi dãy giụa. Hư Sinh Hoa nói, chiếc quan tài này là vì ngươi chế tạo riêng, có thể trấn trụ ngươi đạo thương. Sau đinh quan tài còn muốn hữu hiệu, người ở lại bên trong liền có thể từ từ lĩnh hội như thế nào phá giải đạo thương. Tần Mục vội vàng nói, không được đem quan tài đóng đinh. Yên tâm, chỉ là hờ khép. Hư Sinh Hoa đắp lên nắp quan tài, chừa lại một đường nhỏ, nâng lên chiếc táng đạo thần quan này đi đường, nói, Tần giáo chủ, trong hư không cùng Thái Sơ cùng Đế Hậu nương nương giao phong chính là người nào? Thủ đoạn rất lợi hại, mà lại cũng rất thông minh, mượn nhờ trung cực hư không đến hạn chế Đế Hậu nương nương thực lực. Đó là Thương Quân, Tần Mục, nói, ta hiện tại thương thế nặng, không nhìn thấy trung cực hư không? Thương Quân một mình ứng chiến Thái Sơ cùng Đế Hậu hai người. Tình hình chiến đấu như thế nào? Vừa mới còn tại tranh đấu, bất quá nhìn thấy ta đưa ngươi từ trong quan tài cứu ra, ngươi tỉnh lại, Thái Sơ cùng Đế Hậu liền đi. Hư Sinh Hoa nói, vị kia Thương Quân, giờ khắc này ở trong cái bóng của ta. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên xúc động thương thế, ho khan liên tục, nói, ta uy phong vẫn còn, sợ chạy Thái Sơ cùng đế hậu. Hư Sinh Hoa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, hẳn là nhìn thấy ta tới, bọn hắn mới rút đi, ngươi bây giờ không có mấy phần chiến lực. Tần Mục hừ một tiếng, Thái Sơ kinh nghi bất định, vừa mới Hư Sinh Hoa trực tiếp mở ra táng đạo thần quan. Quả thực chấn trụ hắn, để hắn không thể không rút đi. Nguyên bản ở trong trung cực hư không quyết đấu thương quân, hắn liền có chút bóng ma tâm lý. Thương quân là cái người cực kỳ đáng sợ. Lần trước một trận chiến, hắn chính là thương ở trong tay thương quân. Nếu không có thương quân không hiểu Thái Sơ chi đạo, hắn liền tay kiếp khó thoát. Mà lần này, thương quân hay là lựa chọn ở trong trung cực hư không nghênh chiến hắn cùng đế hậu nương nương hai đại thành đạo cao thủ, cũng là đánh cho hắn hãi hùng khiếp vía. Phải biết, nhị công tử phân thân chính là chết tại trung cực hư không trong trận chiến ấy, bị Vân Thiên Tôn giết chết, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Đế cũng bởi vậy bị trọng thương. Đế hậu nương nương cùng nhị công tử đồng dạng, đi cũng là quy khư thành đạo con đường, ở trong trung cực hư không bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng có lãnh tịch chi phong quét, cùng nàng quy khư nhiệt tịch chi phong chống lại, suy yếu thực lực của nàng. Hai người đối chiến thương quân, trận chiến này quả thực vất vả. Lại thêm Hư Sinh Hoa phá giải táng đạo thần quan thực sự quá lưu loát, đến mức Thái Sơ đoán sai Hư Sinh Hoa thực lực, lo lắng Hư Sinh Hoa sẽ giết tới trung cực hư không, bởi vậy không đánh mà lui. Vậy rốt cuộc là ai? Làm sao ngay cả Tam công tử Lăng Tiêu truyền thụ cho táng đạo thần quan cũng có thể dễ dàng như thế phá vỡ? Thái Sơ nhíu chặt lông mày. Đế hậu nương nương nói, đó là thượng thương Hư Sinh Hoa Hư công tử, bản cung năm đó còn muốn chiêu hắn là khách quý, dưỡng thành trai lơ, nhưng hắn tài hoa khí độ đương thời tuyệt đại, trong lúc bất giác liền để cho ta tin phục, bởi vậy dẫn là đạo hữu. Thái Sơ nhướng nhướng lông mi, cười lạnh nói, người năm đó trầm mê ở Ngự Thiên Tôn cấp độ kia tiểu bạch kiểm, bây giờ vừa trầm mê tại Hư Sinh Hoa, nguyên lai tử đồng ngươi ưa thích nam nhân như vậy. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, ta cùng Ngự Thiên Tôn ở giữa trong sạch không dấu vết, cùng Hư công tử cũng là trong sạch như ngọc, ta không cần giấu giếm ngươi cái gì. Từ ngươi cùng tiện nhân Tư Thông đến nay, bản cung liền trai lơ vô số, trả thù ngươi, không cần ở trên đây giấu giếm ngươi. Hai bọn họ là quân tử khiêm tốn, trong nội tâm của ta chỉ có kính trọng khâm phục. Thái Sơ sắc mặt âm trầm, cười ha ha nói, Lam Ngự Điền ám toán ngươi sự tình, ngươi liền quên đi. Lam Ngự Điền là Lam Ngự Điền, không phải Ngự Thiên Tôn. Đế hậu nương nương cười lạnh nói, Thái Sơ, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém tấm lòng rộng mở Ngự Thiên Tôn, cũng so ra kém khiêm khiêm như Ngọc Hư công tử. Thái Sơ giận dữ, lách mình rời đi. Đáng phụ, đế hậu nương nương đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười nói, lấy Hư công tử thực lực, khẳng định không cách nào phá giải táng đạo thần quan. Chiếc táng đạo thần quan kia nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Hơn phân nửa là Tinh Ngạn Thiên Tôn ở bên trong động tay chân. Thái Sơ nén giận mà đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đế hậu nương nương chậm dần bước chân. Qua không lâu, chỉ gặp Hư Sinh Hoa nâng Tần Mục quan tài đi tới. Hư Sinh Hoa dừng lại, hướng đế hậu chào, nói, nương nương, hồi lâu không thấy. Đế hậu nương nương hoàn lễ, ánh mắt rơi vào trên bóng dáng phía sau hắn, thản nhiên nói, thương quân, ở trong trung cực hư không ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở bên ngoài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay là không cần thử. Bản cung tới gặp Hư công tử, cũng không ác ý. Hư Sinh Hoa bóng dáng không nhúc nhích, Hư Sinh Hoa nói, nương nương gặp qua ta. Đế hậu nương nương nhìn xem mặt mũi của hắn, thở dài, thấp giọng nói, thế gian này kỳ nam tử tuy nhiều, nhưng ít có như Hư công tử như vậy. Đáng tiếc, ngươi ta là địch, nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Hư công tử nâng cốc ngôn hoan, là kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Hư Sinh Hoa nói, nương nương nếu là vứt bỏ thiên đình mà ném Duyên Khang, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đế hậu nương nương lắc đầu, không thể nào, bản cung cùng thiên đình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, há có thể bởi vì một người hồng nhan chi kỷ mà vứt bỏ thiên đình. Trong quan tài, Tần Mục nhịn không được nói, nương nương nếu là chịu từ bỏ thiên đình mà nói, ta có thể làm mai, đem Hư huynh gả cho ngươi. Nương nương nếu là không để ý, ta cảm thấy ta cũng có thể. Xú nam tử, im miệng. Đế hậu nương nương thốt nhiên. Hư Sinh Hoa bất động thanh sắc đem nắp quan tài khép lại. Tần Mục thanh âm lập tức không cách nào truyền ra. Nương nương, người ta riêng phần mình có đạo, chỉ là lạc lối phân lộ. Hư Sinh Hoa xá dài tới đất, nói, hôm nay cùng nương nương từ biệt, ngày sau chiến trường gặp lại, trông chờ nương nương không cần lưu thủ. Đế hậu nương nương hoàn lễ rơi lệ, che mặt mà đi, cũng trông chờ Hư công tử không cần lưu thủ. Đáng hận không thể sớm kết bạn Hư công tử, nếu như sớm trên dưới trăm năm, hoặc là công tử sinh ra sớm trăm vạn năm, người ta có lẽ sẽ là một loại khác kết cục. Hư Sinh Hoa đưa mắt nhìn nàng đi xa, tiếp tục nâng lên quan tài tiếp tục đi đường. Tần Mục tại trong quan tài gõ gõ, Hư Sinh Hoa mở ra một đường. Tần Mục thanh âm từ trong quan tài truyền đến, Hư huynh, nếu là đế hậu chịu ném Duyên Khang trận doanh, đối chiến thiên đình, tất nhiên là ưu thế áp đảo, ngươi sao không ủy khuất? Đồng, Hư Sinh Hoa đem quan tài đóng lại, nghĩ nghĩ, lại lấy ra cái đinh khác, đánh vào nắp quan tài. Một bên khác, Thái Sơ nhanh như chớp, trước Hư Sinh Hoa cùng đế hậu nương nương một bước trở về nguyên giới, thẳng đi vào thiên đình đại doanh, không kịp đi gặp Hạo Thiên Đế, mà là trực tiếp xâm nhập Tạo Phụ Thiên Cung. Đằng đằng sát khí, trong Tạo Phụ Thiên Cung, Tinh Ngạn Thiên Tôn bốn phía nổi lơ lửng từng cái đại não. Hắn khống chế đại não số lượng càng nhiều, thần não ma trận quy mô càng phát ra khổng lồ, tính toán càng nhanh, càng thêm tinh diệu. Thái Sơ sát khí trên người đột nhiên biến mất, mặt như gió xuân, chậm chậm đi tới, cười nói, Tinh Ngạn Thiên Tôn, cực kỳ nhàn nhã, Thiên Tôn, người tạo táng đạo thần quan chỉ sợ có chút không đúng a. Tinh Ngạn ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, làm sao không thích hợp. Thái Sơ vẻ mặt ôn hòa, cười nói, Vũ Lâm quân áp giải táng đạo thần quan tiến về tổ đình trên đường, bị một cái gọi Hư Sinh Hoa cướp đường, cướp đi táng đạo thần quan. Hư Sinh Hoa kia trực tiếp đem thần quan mở ra, đem Mục Thiên Tôn phóng xuất ra. Nếu như là chân chính táng đạo thần quan, sao lại dễ dàng như vậy bị mở ra? Tinh Ngạn kinh ngạc, đứng dậy, nghi ngờ nói, Hư Sinh Hoa bản sự ta biết, ta đã từng tiến về nguyên giới Tây Thổ bái phỏng qua hắn. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, năm đó ta cũng bại bởi hắn, nhưng hắn quả quyết không có khả năng phá giải ta chế tạo táng đạo thần quan. Hắn không có thực lực này. Thái Sơ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thản nhiên nói, ta tận mắt thấy hắn đem 49 căn lục đạo thần đinh dễ như trở bàn tay lên đi ra, không có bất kỳ cái gì khó khăn chỗ. Mục Thiên Tôn trên người 50 cái lục đạo thần đinh cũng bị hắn tùy tiện. Chờ một chút, Tinh Ngạn đưa tay, nghi ngờ nói, 49 cây, không phải 99 cây sao? Thái Sơ trong mắt sát ý một chút xíu thẩm thấu ra, nụ cười trên mặt càng nhiều. Ngươi nói cho ta biết, 99 cái đinh này, một nửa đính tại trên quan tài, một nửa đinh trên người Mục Thiên Tôn. Tinh Ngạn gật đầu, không tệ. Thái Sơ dáng tươi cười chuyển sang lạnh lẽo. Ta chính là làm như vậy, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì. Tinh Ngạn nguyên khí hóa thành một cây đinh dài, lại lấy nguyên khí hóa thành một chiếc quan tài cùng Tần Mục thi thể. Hắn đưa tay đập một cây đinh dài nhập quan tài, đinh dài một nửa tại trong quan tài, một nửa cắm vào trong Tần Mục thi thể. Tinh Ngạn liên tục đập 99 cây đinh dài, nói, chỉ cần dạng này, liền có thể vây khốn trọng thương Mục Thiên Tôn. Đừng nói Mục Thiên Tôn, liền xem như kẻ thành đạo cũng sẽ bị vây chết tại trong quan tài không cách nào thoát thân. Thái Sơ nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nói một nửa đinh nhập quan tài. Tinh Ngạn trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, lắc đầu nói, 99 cây, chỗ nào có thể chia đều. Thái Thượng Hoàng lẽ ra nghĩ tới chỗ này, ta muốn tiếp tục làm việc. Thái Thượng Hoàng xin cứ tự nhiên. Thái Sơ ngơ ngơ ngác ngác, đi ra ngoài, trong đầu não từng cái suy nghĩ đụng đến đánh tới. 99 cây, một nửa, không phải 49 căn cùng 50 cây. Tinh Ngạn đợi đến hắn đi ra Tạo Phụ Thiên Cung, lập tức phủi tay, cái dương cộc cộc cộc chạy tới. Tinh Ngạn phi tốc thu thập đồ châu báu, nhét vào trong dương, nói, Thái Sơ quá ngu, hiểu lầm ý của ta, nhưng là hắn cần phải có người đến cõng nồi, người này nhất định là ta. Hắn lần này sau khi rời đi, tỉnh ngộ lại lúc liền sẽ tới giết ta. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Cái dương vui vẻ ủng hộ, nhảy vọt không ngừng. Tinh Ngạn lại từ trong dương lấy ra một chút thần ma thân thể, chơi đùa một phen, tạo cá nhân, lập tức nguyên thần na di, tiến vào trong bộ thân thể mới này, lưu lại mình nguyên lai là nhục thân. Hắn đem cái dương nhét vào thần tàng, lách mình rời đi, một đường đi ra Tạo Phụ Thiên Cung, biến mất tại thiên đình thần ma ở giữa. Đột nhiên, trong Tạo Phụ Thiên Cung một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thái Sơ tức giận nói, Tinh Ngạn Thiên Tôn cấu kết Mục Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần, đã bị ta chém. Tinh Ngạn đi ra thiên đình đại doanh, mỉm cười, thả ra cái dương, cùng tiểu quái vật này một trước một sau đi vào sơn lâm. Ta bây giờ là tự do thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.